eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 16:16, bắt băng Tuyết Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, Tần Phi Cô, tất nhiên là sẽ không chỉ thô bạo một cách đơn giản như vậy. Nhưng lúc này đây, anh thật sự chỉ làm đơn giản thế thôi. Còn nguyên nhân, mọi thành viên của PG, bao gồm cả huấn luyện viên Phương Lạc Phàm, đều biết rõ, đây chỉ là một buổi train team. Mục đích của train team chính là muốn rèn luyện kỹ năng cho cả đội bằng cách đơn giản nhất cũng như trực tiếp nhất. Đó chính là tìm ra được chỗ sai sót rồi cùng nhau giải quyết. Thế nên kết quả không quan trọng bằng quá trình. Có lẽ Tần Phi thật sự có thể dẫn dắt PG thắng En. Nhưng mà, dù là những đồng đội đang kề vai chiến đấu với Kinh Vũ ngay lúc này, hay là Phương Lạc Phàm vẫn luôn đứng đằng sau cả năm quan sát, đều nhận ra được tiềm năng nơi Kinh Vũ, một loại tiềm năng có thể làm cả đội trở nên mạnh hơn. Tư duy đi rừng của Kinh Vũ rất xuất sắc, có thể nói là bỏ xa Tần Phi, nhưng chỉ vì chưa thích ứng được với lối đánh của cả đội, thế nên mới không làm cô chính được. Thật ra thì cách cậu cô cũng không sai, chỉ là không phù hợp với PG mà thôi. Là một đội tuyển có lối đánh nhanh, lùi về, câu kéo, những chiến thuật đó căn bản không tồn tại. Cho nên vấn đề lớn nhất lúc này của Kinh Vũ chính là chưa đủ ăn ý với cả đội. Tần Phi dùng kiểu chỉ huy đơn giản nhưng thô bạo này, để mọi người có thể tự do phát huy, chính là vì muốn giúp Kinh Vũ cảm nhận được nhịp độ của PG, rồi tự điều chỉnh lại lối chơi của bản thân cho phù hợp. Anh tin tưởng Kinh Vũ có thể làm được điều đó chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không, anh sẽ không chỉ vì một ván đánh thường mà thấy ấn tượng với người này được. Quả nhiên, sau khi buông bỏ được gánh nặng phải cô team, Kinh Vũ không còn yêu cầu đồng đội phải phối hợp với mình nữa, mà chuyển qua kết hợp với đồng đội. Táng kiếm muốn bắt Scarlet Rod, băng Tuyết Chi Tâm liền xông tới tung chiêu cuối. Đóng băng táng kiếm cùng hắc dao ngay tại chỗ, phối hợp với Scarlet Rod thu về hai mạng hạ gục. Ariel để nhân mã giết Chân Vũ, băng Tuyết Chi Tâm liền đánh lén, kết liễu Chân Vũ trong nháy mắt rồi tốc biến bỏ đi. Không thèm nhìn Ariel bị Chân Vũ giết ngược, táng kiếm muốn giúp Cuồng Cốt tiêu diệt Lilith. Xin lỗi, mơ đi bưởi, Cuồng Cốt bị Lilith trả sát thương chỉ có thể chạy về trong trụ. Táng kiếm đang hấp hối muốn bỏ chạy, bị băng Tuyết Chi Tâm đang ẩn nấp ở bên cạnh tới tiễn về tế đàn cho nhanh. 13:7, dòng hắc ám đầu tiên vẫn chưa ra, mà tỷ số đã là như thế, En mới chỉ được 7 mạng đã không còn bình tĩnh nổi nữa. Ngay cả anh cả La Hi cũng không nhịn được mà chửi thề. Đờ, tê, dừng nó đánh tốt quá, có hơi khó chơi. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra nhiều vấn đề. Chú ý, AD bên kia có hơi kỳ. Lúc rừng lao tới, cậu ta hoàn toàn không có ý định phối hợp. Tựa như không biết rừng sẽ lên. Đều là những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm. Ai cũng hiểu ý của Hi. Người đi rừng fly, diễn một chút. A dã ra dụ đi. Set up bắt băng Tuyết Chi Tâm. Xạ thủ Di, không thành vấn đề. Trên màn hình, nhân mã vốn còn đang giằng co với Chân Vũ lại đột nhiên lui về phía sau. Tất nhiên là Chân Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này mà vội đuổi theo dưới sự bảo vệ của Sariel. Lúc đi ngang qua một bụi cỏ nào đó, băng Tuyết Chi Tâm dùng chiêu dịch chuyển, tung chiêu cuối một cách dứt khoát, mà nhân mã như đã đoán được từ sớm, dùng chiêu giải khống chế, rồi trả ngược sát thương bằng chiêu cuối. Tách băng Tuyết Chi Tâm cùng Chân Vũ ra hai hướng khác nhau. Xạ thủ tới giúp đi. Kình Vũ hô một tiếng. Cậu muốn tốc biến để bỏ trốn. Lại thấy một bóng người đang vọt lại đây với tốc độ còn nhanh hơn cả mình. Sau đó là chiêu cuối thiên kiếm tề phát. Chính là táng kiếm. Băng Tuyết Chi Tâm là tướng máu dây. Bị hạ chỉ trong nháy mắt. Lui lui lui. Kình Vũ vội vàng sửa đổi mệnh lệnh. Xạ thủ đừng lên nữa. Nhưng mà, Lạc Nhất Minh vốn chưa bao giờ biết lùi là gì. Cậu ta nghe được câu trước của Kinh Vũ thì đã vọt tới theo bản năng. Giờ có muốn lùi cũng đã quá trễ. Hàn Lãnh có bắp giáp cùng bấm hồi máu vẫn không thể cứu được Lạc Nhất Minh trước khói đạn của nhân mã cùng táng kiếm. Thế nên chân vũ của Lạc Nhất Minh cũng lên bảng rất nhanh. Hàn Lãnh điều khiến Sariel xoay người bỏ chạy, lại bị táng kiếm nhẹ nhàng đuổi theo. Sariel còn đang chờ hồi chiêu. Năng lực tự bảo vệ cho bản thân là bằng không. Bị táng kiếm chém vài cái đã về chầu trời. En đánh một pha combat lấy không đổi ba vô cùng hoàn hảo. Này, Fly ăn được ba mạng là kẻ vui mừng nhất. Hy cũng rất hài lòng. Phối hợp tốt lắm. Tiếp tục nào. So với bên họ, thì bầu không khí bên PG lại trở nên vô cùng áp lực. Kình Vũ nhìn hệ thống đang spam thông báo. Cậu nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng lựa chọn sự im lặng. Lạc Nhất Minh rất vô tư. Nghĩ gì nói đây? Lúc thì bảo lên, lúc thì bảo lùi. Gì vậy trời? Kình Vũ muốn nói. Lúc cậu bị bắt, nếu AD và SP tốc biến lên tiếp cận được, thì dù có bị giết, ít nhất cũng có thể đổi mạng được với nhân mã. Dù gì nhân mã có giải khống nhưng Ariel thì không. Không có SP cover. Nhân mã chết chắc. Nếu là mấy trận đấu bình thường, dù có đang livestream, Kình Vũ cũng sẽ chửi thẳng. Nhưng giờ lại đang ngồi đánh với các thành viên của PG. Bên cạnh còn là Tần Phi. Cậu chỉ có thể nhịn. Xin lỗi, anh không bắt nhịp được. Lạc Nhất Minh là tên thần kinh thô. Tất nhiên là không nghe ra được vẻ tủi thân trong giọng nói của cậu. Không sao, không sao. Lần sau chú ý là được. Tần Phi nhíu mày. Đang muốn mở miệng, lại bị Hàn Lãnh giành nói trước. Cá vàng à, lần sau em muốn đánh thì kêu trước một tiếng. Để mọi người chuẩn bị. Dạ, Kình Vũ ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng mà, trong pha combat tiếp theo. Kình Vũ, em có ulti, mọi người lên đi. Vừa dứt lời, băng tuyết chi tâm liền dịch chuyển qua phía nhân mã. Gần như cùng một lúc, Trần Vũ cùng Sariel lập tức áp sát. Nhưng mà, băng tuyết chi tâm lại chờ một chút mới tung chiêu cuối. Khiến Trần Vũ ăn trọn mấy mũi tên của nhân mã. Lượng máu nhanh chóng ở tình trạng đáng báo động. Ngay sau đó, băng tuyết chi tâm mới xả chiêu cuối. Khống chế được nhân mã cùng Ariel. Nhân mã đã dùng giải khống từ trước liền bị đóng băng tại chỗ. Cùng lúc đó, táng kiếm xuất hiện. Vết mạng của Trần Vũ chỉ còn chút máu rồi lại quay qua giết băng tuyết chi tâm bằng chiêu cuối. Hiệu ứng đóng băng biến mất. Nhân mã phối hợp với táng kiếm tấn công Sariel. Nhẹ nhàng lấy thêm một điểm hạ gục nữa. Lại là một lần lấy không đổi ba, đờ, tê. Lạc Nhất Minh lại mất bình tĩnh. Cá vàng à, có phải anh tung chiêu cuối hơi chậm rồi không? Kình Vũ mím môi. Phải câu giải khống của nó trước đã. Hàn Lãnh, em sửa chiến thuật thì phải báo trước chứ. Lạc Nhất Minh, đúng vậy. Báo hại em không đề phòng gì cả. Căn bản là em đã đâu định trốn đâu. Diệp Hồng đang giằng co với Hắc Giao. Nghe không lọt tai nổi nữa. Hai người gà thì thôi đi. Còn đổ thừa cho cá vàng làm gì? Cá vàng, em đừng nghe bọn nó nói xàm. Nhịp điệu của em rất ổn. Chỉ là hai đứa kia không theo kịp mà thôi. Lạc Nhất Minh, Diệp Tử, anh đừng thế. Đừng chỉ vì cá vàng là thành viên mới mà nói đỡ cho anh ấy như vậy chứ. Phát hiện ra vấn đề thì mới có thể sửa lại. Câm hết coi. Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên. Không khí trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Người vừa lên tiếng là Tần Phi. Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình máy tính trước mắt. Vẻ mặt không có chút cảm xúc. Đừng nói nữa. Có muốn đổ thừa thì chờ xong ván rồi đổ thừa sau. Không có ai đáp lại. Bởi vì không dám. Sau đó, mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, không ai dám hó hé nửa lời. Có thể thấy, lời của Tần Phi chính là thánh chỉ. Nhưng mà, một lúc sau, Tần Phi lại lên tiếng. Giọng điệu đã hòa hoãn được đôi chút. Kình Vũ, em cứ đánh theo nhịp độ của mình đi. Kình Vũ gật đầu. Tuy cậu cũng bị giọng điệu độc đoán của Tần Phi dọa sợ tới mức không dám ho. Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh nói thế, cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp mà mình thích nhất. Cứ đánh theo lối đánh của mình đúng không? thế thì cứ lơ những người không phối hợp được với mình trước vậy. Thế nên Kinh Vũ liền hắt hủi Hàn Lãnh và Lạc Nhất Minh. Băng Tuyết Chi Tâm không ganh đường dưới nữa. Dẫn tới việc AD không ngừng bị táng kiếm úp sọt. Chết hết lần này tới lần khác. Không lớn nổi. Lạc Nhất Minh giàu muốn chết nhưng lại không dám lên tiếng. Càng ngày càng mắc nhiều sai lầm khiến KDA thảm thương tới mức không nỡ nhìn. Cuối cùng, rồng hắc ám tiến hóa. Pha combat tổng đầu tiên nổ ra. Rốt cuộc Tần Phi cũng đưa ra một mệnh lệnh có vẻ nghiêm túc. Hàn Lãnh bật ulti, Kinh Vũ lên. Tất nhiên là Kinh Vũ biết mình phải làm gì. Cậu chọn một vị trí. Nhìn màn hình chằm chằm. Canh lúc Sariel tung chiêu cuối. Dùng Tuyết Chi khiên dẫn áp sát SP bên kia rồi cũng xả ulti. Đóng băng Ariel. Hắc Giao cùng nhân mã cùng một lúc. Cùng lúc đó, Lilith của Tần Phi dẫn dắt cả đội dồn sát thương vào ba kẻ vẫn còn bị đóng băng kia. Với sự giúp đỡ của tỏa huyết gia tốc của Sariel, bên PG bỏ qua cuồng cốt, dùng thế đánh như trẻ che sông về phía ba người vẫn còn đang bị đóng băng. Dù nhân mã có giải khống, cũng không thể nào tránh khỏi chiêu cuối của Scarlet Rod. Pháp sư có đồ, sát thương chiêu cuối rất khủng. Một huyết chỉ luyện ngục đã lấy đi hai, ba máu của Hắc Giao cùng nhân mã. Băng Tuyết Chi Tâm dùng một chiêu kết liễu nhân mã. Xoay người bỏ chạy, Trần Vũ cũng lao tới. Bắn chết Hắc Giao rồi chuyển sang chút giận lên Ariel. Cuối cùng, mạng của Ariel là do Lilith ăn. Giết Ariel xong rồi, Tần Phi múa chuột, tấn công cuồng cốt. Scarlet Rod trong tay Diệp Hồng cũng tốc biến theo. Dùng chiêu hai tiên huyết triển nhiễu làm chậm cuồng cốt. Theo sau đó là chuỗi combo của Lilith. Đánh cho cuồng cốt phải hoa cả mắt. Ngay sau đó, Trần Vũ cũng đuổi kịp, hạ gục cuồng cốt, táng kiếm nấp trong bụi cỏ đang tính đánh lén. Nhìn thấy tình hình đang không ổn như thế, chỉ có thể rút lui, trách mấy bụi cỏ ven đường, không tìm được tung tích của Băng Tuyết Chi Tâm. Quanh qua quẩn lại, y liền nấp trong một bụi cỏ gần hang rồng, tính toán cướp rồng, nhưng mà, Kình Vũ sao có thể cho y cơ hội đó. Lúc cả đội tập trung quanh rồng hắc ám, Kình Vũ điều khiển Băng Tuyết Chi Tâm đi trách bụi, phát hiện táng kiếm một cách dễ như trở bàn tay. Băng Tuyết Chi Tâm ở ngoài sáng, táng kiếm ở trong tối. Thế nên một giây trước khi bị phát hiện, táng kiếm đã chủ động tấn công trước, dùng chiêu lướt vọt đến bên cạnh Băng Tuyết Chi Tâm chém hai nhát, khiến Băng Tuyết Chi Tâm chỉ còn lại một chút máu nhỏ. Kình Vũ đã dùng tốc biến, chỉ có thể luồn lách mà né chiêu. Dùng hết sức để câu kéo táng kiếm. Nhưng mà, táng kiếm căn bản không bị hấp dẫn bởi cậu. Y tốc biến đến bên cạnh rồng hắc ám. Dứt khoát ulti. Sau đó là, trừng trị, thôi bỏ mẹ. Mặc dù các thành viên còn lại của PG đều phản xạ rất nhanh. Các loại chiêu cuối cùng kỹ năng đều được tung lên rồng hắc ám đang hấp hối. Thế nhưng chiêu thức có mạnh tới mấy cũng không đọ lại được với trừng trị. Thế nên, sau khi PG chút giận lên người táng kiếm, tiễn y lên bảng không lâu, trên màn hình liền hiện lên 4 thông báo của hệ thống. Hệ thống: táng kiếm, chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống: đại quân của rồng hắc ám chuẩn bị xuất chinh. Hệ thống: Trần Vũ, oan kiêu. Hệ thống: táng kiếm bên địch đã bị tiêu diệt. Thua. Một giọng nói tràn ngập sự bất lực phá vỡ bầu không khí vẫn đang yên tĩnh. Chưa, vẫn chưa thua được. Một giọng nói khác đã nói như thế. Cách chương.